Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3165, Chân Long Đế Dược, Thiên Đế, quả thật là đáng sợ, thiên không thành nơi này, nghị luận sôi nổi, người xung quanh đều nhìn vòm trời bên trên, sừng sững một cái bóng mơ hồ, hắn đứng ở một mảnh ngũ sắc trong tiên giới. Toàn thể mông lung cái thế khí thế. Chuyện này quả thật chính là một vòng ngũ sắc đại nhật. Tràn ngập uy hiếp thương khung khí thế. Hừng hực một mảnh. Trong cơ thể hắn thời khắc lan truyền ra biển khiếu giống như nổ vang. Đây là sức mạnh huyết thống đang phập phồng. Muốn chấn áp toàn bộ thiên không thành. Đạo chủ lại vẫn không có tới. Một ngày này đều đến buổi trưa. Hắn đến cùng còn đến hay không? Lẽ nào đạo chủ nhìn thấy thiên đế cái thế thiên uy? Không dám tới, còn có nằm ở cái khác nguyên do thiên đế mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Nhưng là đạo chủ có thể không hẳn sợ thiên đế. Trận chiến này cũng đạo chủ gọi trận. Ta xem đạo chủ nhất định sẽ đến. Chúng ta ở chờ một chút, bốn phía nghị luận không ngừng. Bọn họ đều phi thường chờ mong trận chiến này. Rất muốn biết thiên đế mạnh như thế nào. Cổ thiên đình gốc gác đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hiện tại đạo lăng đang bề bộn sống sót cướp đoạt thiên đế tư khố. Còn không có thời gian đi tới thiên không thành. Cái này thiên đế tư khố bên trong cất giấu bảo vật cố nhiên không nhiều. Thế nhưng mỗi người đều là chân phẩm. Đều là vạn cổ khó gặp tiên chân. Một đám người điên, hoàng kim thiên mã đều muốn khí nổ. Thiên đế tư khố hoàn toàn bị đào hết rồi, liền một cọng lông đều không có để lại. Hết thảy bảo vật đều tiến vào đạo lăng trong túi tiền của bọn họ. Những kia có thể đều là giá trị vô cùng tiên chân. Vừa nãy bản vương đã quên trừng trị ngươi. Ngươi bây giờ còn có tâm tình nói chuyện. Đại hắc một trận nhe răng, quay chung quanh hoàng kim thiên mã loanh quanh một vòng. Nhe răng nói, nói đi, ngươi đến cùng muốn chết như thế nào? Các ngươi đám người điên này, cổ thiên đình gốc gác sâu không lường được. Ta khuyên các ngươi đem những bảo vật này đều còn nguyên trả về. Nếu không trên trời dưới đất đều không có các ngươi đường sống. Hoàng kim thiên mã điên loạn rít gào. Phanh, đại hắc duỗi ra màu đen móng vuốt lớn. Đánh ở hoàng kim thiên mã đầu trên. Đánh hoàng kim thiên mã chán ong ong run rẩy. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Có bản lĩnh liền chém xuống ta. Các ngươi dám sao? Hoàng kim thiên mã ra phẫn nộ rít gào. Hắn đường đường phản tổ thiên mã, ở đây bị đại hắc làm nhục, nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào, đều muốn cắn đoạn hàm răng, cho bản vương dùng mánh lới đầu ngươi còn không được. Trên người ngươi có thiên đế dấu ấn, một khi giết đi ngươi, thiên đế có thể liền biết rồi. Đại hắc nhìn chằm chằm nó mở miệng, bản vương xem ngươi thân thể còn xem là khá. Có ý định phong ngươi vì bản vương khai sơn vật cưỡi. Ngươi, hoàng kim thiên mã móng chỉ vào đại hắc, trợn tròn đôi mắt, giận dữ hết. Ngươi quả thực là nằm mơ, mơ hão, ầm ầm. Đại hắc toàn thể khí tức khủng bố đứng dậy. Một tôn phi thiên thần hổ ở đây hiện ra. Nó như một tôn thế hệ tuổi trẻ vương, bệ nghệ thiên hạ. Trong cơ thể cuồn cuộn chí cường chí bá sức mạnh huyết thống. Đây là một tia lại một tia có thể nứt chư thiên vô thượng hung uy. Đại hắc mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn phi thường khủng bố. Cùng cảnh giới chiến đủ sức để xưng tôn. Hắn nhưng là hấp thu thập vương trong cơ thể bảo huyết. Tiềm năng có thể nói vô cùng. Nhìn xuống hoàng kim thiên mã. Rốt cuộc là ai? Hoàng kim thiên mã nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Đạo lăng những người này quá mạnh mẽ. Một cái so với một tên biến thái. mỗi một vị đều có vô địch chi uy. Hắn không nhịn được liên tưởng đến một cái thế lực. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết đạo chủ phủ? Đừng rông dài, trở về rồi hãy nói đạo lăng dục. Khu vực này có thể không chỉ là một cái thiên đế tư khố, còn có một con đường đi về một cái thần bí địa vực. Cho tới nay một con đường hoàn toàn mơ hồ, hỗn độn buông xuống, quả thực như là đi về hỗn độn vũ trụ cổ động. Đan dệt tông ánh sát quang, trong này khí tức quá hung, người bình thường chỉ muốn tới gần sẽ bị trực tiếp luyện chết. Hoàng kim thiên mã lạnh rung run, không phải e ngại đạo lăng những người này, mà là bọn họ lại dám đánh nơi này chú ý. Đây chính là cổ thiên đình mạnh nhất kho báu, coi như là thiên nữ đều không có tư cách tùy ý tiến vào nơi này. Ít nhất cũng có hơn 100 cổ trận vận chuyển. Toại Uyển Phong nghiêm nghị mở miệng, muốn phá giải trên căn bản không thể. Trong này thiên địa cách cục quá mạnh, chỉ có lấy đế binh nổ ra, loại nào động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ phải kinh động cổ thiên đình cường giả, hình thiên rung động. Coi như là bố trí trận pháp, cũng không ngăn được đế binh khí tức. Đại Hắc trực tiếp ra tay, dường như lần trước đánh giết thập vương giống nhau. Hắn lấy ra một viên cổ lệnh, cho gọi ra một tôn chí cao vô thượng cường giả, lấy chí cường uy thế, đem mảnh này sát trận cho mạnh mẽ ổn định. Động tác nhanh lên một chút, thời gian không nhiều, nếu là chúng ta chậm chạp không tới, thiên đế tuyệt đối sẽ sinh nghi. Đạo lăng bọn họ vọt thẳng đi tới, xoay chuyển đại sát khí chém vào những này sát trận. Trong này sát trận thực sự là quá nhiều, hơn nữa mỗi một loại sát trận đều phi thường mạnh mẽ, coi như là liên tục xuất thủ oanh phách đều cần không ít thời gian. Chủ yếu chính là nơi này cách cục rất kinh người, như là một mảnh sát phạt nơi. Nếu là không nắm giữ tiến vào bên trong phương pháp chính xác, sẽ bị tiểu thế giới này mạnh mẽ đè ép. Bất quá sát trận lại mạnh, cũng không ngăn được đạo lăng bọn họ dã man thế tiến công. Đặc biệt lăng nha bổng trầm trọng tuyệt thế, hình thiên mang theo lăng nha bổng một cái tiếp một cái, đập sập một mảnh lại một mảnh đại sát trận. Mặc dù là như vậy, cũng tiêu tốn nửa canh giờ vừa mới đến bên trong. Đây là một mảnh tiên thổ, thần thánh khí tức lan tràn, cũng là một mảnh nguyên chất tịnh thổ, không nhiễm phàm trần, mảy may phàm tục khí tức đều không có. Người đứng ở chỗ này, cả người đều muốn thăng hoa. Đạo lăng bọn họ tắm rửa thần thánh khí tức, giống như là muốn tụ hà phi thăng. A, chưa kịp đến đạo lăng bọn họ về quá vị, Đại Hắc ra tiếng thét chói tai. Đế dược, đại đế dược, cái gì? Đạo lăng trong mắt của bọn họ đồng loạt mở, trong mắt tất cả đều là kinh hãi gần chết. Trước tiên bọn họ nhìn thấy một mảnh tức nhưỡng, cửu thiên tức nhưỡng, đây là tức nhưỡng tàn thể, dĩ nhiên nằm ngang ở nơi này, chảy xuôi ngũ sắc tiên quang. Hơn nữa này một khối tức nhưỡng khổ người cũng không nhỏ, nó vờn quanh vô tận sinh mệnh tinh khí, ngũ sắc tiên thổ bên trên cắm rễ này mười mấy cây cổ dược, nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là mười mấy cây cổ dược, chúng tinh củng nguyệt quay chung quanh một gốc đế dược. Này không giống như là một gốc đế dược, như là một đầu màu vàng chân long nằm uốn lượn, trông rất sống động. Nó cơ thể bên trong mơ hồ lan tràn một loại thương cổ đế uy. Đây là một gốc đại đế dược, có thể trực tiếp kết luận không thể nghi ngờ. Chân long đế dược, hắc bạch vô song kinh hãi đến biến sắc. Này mộng ảo giống như chân long đế dược, hiện tại liền cắm rễ ở tức nhưỡng trên, phụt lên tổ long mạch tinh hoa. Thật mẹ kiếp đạt, bản vương đạt, đạt, đại hắc con ngươi đều đỏ. kích động kém chút ngất đi. Thấy không, đây là bị thương chân long đế dược. Nó đã ngủ say, trực tiếp liền có thể mang đi. Đạo lăng bọn họ kích động như nhanh. Đây chính là một gốc đế dược. Mặc dù nói này chân long đế dược bị thương, nhưng là hao tổn căn bản không lớn. Giả lấy thời gian liền có thể khôi phục như cũ. Thiên đế thực sự là đưa cho chúng ta một việc đại tạo hóa. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là một gốc đế dược. Nhìn dáng dấp, chân long đế dược không lấy đi không ít bản mệnh tinh khí. Bằng không cũng sẽ không rơi vào ngủ say. Này không vừa vặn tiện nghi chúng ta. Nếu là này chân long đế dược nằm ở trạng thái toàn thịnh, sợ là chúng ta vừa nãy ở phá trận thời điểm đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế kim bọn họ hưng phấn nghị luận. Dù sao cũng là đế dược, giá trị quá nặng nề. Hiện tại lạc ở trong tay bọn họ, tương đương với muốn thiên đế nửa cái mạng. Sợ là không sánh được loại này thần vật. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Hắn hừng hực hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở tức nhưỡng đối diện, cằm rễ này một gốc cổ thụ. Cổ thụ che kín bầu trời, cành lá xăm xuê. Này thân cây phảng phất thân rồng, phân nhánh cành như một cái lại một cái chân long. Này một gốc cổ thụ dường như quần long múa tung. Này cổ thụ tràn ngập một loại thần thánh trang nghiêm khí tượng. Nó tựa hồ là đại đạo bản nguyên, vờn quanh vô tận mẫu khí, rủ xuống tổ long gợn sóng. Này một gốc quá kinh người. Tới gần nơi này một gốc cổ thụ, tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ lớp đạo ngân ở trong óc hiển hóa ra ngoài. Tựa hồ nhìn thấy một cái lại một cái chí cường con đường. Tổ long mẫu thụ không chỉ có là ngộ đạo đệ nhất chí bảo, hắn kết ra lá trà cũng là ngộ đạo tiên chân. Đây là tổ long mạch dựng dục ra thánh vật, không thể nào tưởng tượng được giá trị của hắn. Đạo lăng có thể cảm giác được tổ long mẫu thụ có thể. Hắn vũ trụ chủng đều đang thức tỉnh, đang phun ra nuốt vào tổ long mẫu thụ tán sức mạnh. Cường thịnh vũ trụ chủng sức mạnh, đây chính là trong truyền thuyết tổ long mẫu thụ. Tọa Uyển Phong bọn họ kích động, nó tựa hồ đại diện cho vũ trụ bản nguyên. Nó ở hiện ra vô tận đại đạo. Đây chính là có thể nói ngộ đạo giới đệ nhất tiên chân. Tổ long mẫu thụ, nghe đồn thiên tử từng ở tổ long mẫu thụ dưới tu luyện qua. Thiên ngoại thiên rốt cuộc không thể coi thường. Thiên tử đều đối với tổ long mẫu thụ cảm thấy hứng thú. Có thể thấy được này tổ long mẫu thụ giá trị. Đại hắc con mắt thu nhỏ lại, nói rằng, để bản vương đến xem thử thiên tử mạnh như thế nào. Ầm ầm, đại hắc khí tức trong nháy mắt thiêu đốt đến mức tận cùng. Mi tâm mở vạn pháp thánh nhãn, lực lượng huyết mạch của hắn bắt đầu toàn diện thiêu đốt. Vạn pháp thánh nhãn khủng bố như vậy, khí thế của nó triệt để biến. Mi tâm đều đang diệt luân hồi gợn sóng. Thời khắc này đại hắc tựa hồ một tôn luân hồi sứ giả. Toàn bộ khu vực đều rơi ra thời không mưa ánh sáng. Vạn pháp thánh nhãn thẩm thấu ra từng sợi năm tháng khí thế. Tìm hiểu bản nguyên, hắn có thể nghịch chuyển vũ trụ. Đây là đại đế thủ đoạn. Đế Vân đôi mắt đẹp tránh ra một tia khiếp sợ. Đây là vô thượng thủ đoạn, chỉ có đại đế tài năng nắm giữ. Nhưng là hiện tại đại hắc lấy vạn pháp thánh nhãn, hơn nữa luân hồi thiên kinh sức mạnh, dĩ nhiên ở nghịch chuyển vũ trụ. Thủ đoạn này quá không thể tưởng tượng nổi. Vạn pháp thánh nhãn phóng ra một vệt sáng, soi sáng ở tổ long mẫu trên cây. Nơi này năm tháng cũng bắt đầu nghịch lưu. Khu vực này ngang dọc đếm không hết vũ trụ đại hắc động, muốn nuốt hết chúng sinh. Không nên lộn xộn. Đạo lăng mơ hồ cảm giác năm tháng đều muốn đổ nát. Đây là ở nghịch chuyển vũ trụ. Nếu không là đại hắc cảnh giới không đủ, bọn họ đều sẽ bị lan đến. Thủ đoạn này là cỡ nào kinh thế hãi tục. Bản nguyên vũ trụ tựa hồ cũng đang chấn động. Khu vực này chảy xuôi năm tháng sông dài sức mạnh, mơ hồ hiển hóa ra hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Thiên đế ngồi xếp bằng ở chân long đế dược trước mặt, lấy ra chân long đế dược bản nguyên, cường thịnh hắn thiên đế thể, trợ bản vương một chút sức lực. Đại hắc gia âm thanh tựa hồ theo cửu viện năm tháng truyền ra ngoài. Sức mạnh của hắn không đủ. Điều này nói rõ thiên tử quá mạnh mẽ. Hết chương.